Tiểu thư băng giá, chương 36, góc truyện audio.com, chép 37, cuối cùng buổi tiệc cũng kết thúc trong êm đẹp, nhưng với nhiều điều bất ngờ. Một số người cảm thấy mình hôm nay tham gia buổi tiệc này là cô uổng công. Vì ngoài thiết lập các mối quan hệ làm ăn ra họ còn biết được người lãnh đạo tập đoàn bí ẩn. B.V. Kép, họ thật sự nể phục nó vì nó còn trẻ như vậy mà lại có thể thành công như thế. Cho dù họ lớn hơn nó, dày dặn kinh nghiệm hơn nó nhưng thật sự họ cũng cô có khả năng như vậy. Còn một số phóng viên tham gia buổi tiệc thì cô khỏi vui mừng họ đã có một tin giật gân để đăng vào ngày mai. Sau khi tạm biệt mọi người trong nhà hắn thì nó được hắn đưa về. Trên xe nó im lặng nhắm hờ hai mắt, buổi tiệc hôm nay thật khiến cho nó mệt mỏi. Hắn ngồi bên cạnh lái xe lâu lâu lại đánh mắt sang nhìn nó. Đến giờ hắn cũng có thể tin nổi những gì mình vừa chính tai nghe thấy. Một cô gái như nó sao có thể làm được những điều lớn lao như vậy chứ? Cậu mệt sao? Cô chịu nổi sự im lặng nữa hắn đành lên tiếng hỏi nó. Một chút, hờ hững nói, nó cô hề mở mắt ra nhìn hắn. Đầu vẫn tựa vào ghế mà trả lời. Đó là sự thật sao? Sau một lúc im lặng hắn hỏi tiếp. Cậu nghĩ sao? Nó cô trả lời mà hỏi ngược lại hắn. Tôi, cô thể trả lời câu hỏi của nó. Nó nói như vậy cô phải là đã khẳng định rồi sao? Thôi cô nhìn nó nữa hắn quay lại tập trung lái xe. Nhưng chiếc xe cô chạy được bao lâu thì đột nhiên thắng gấp. Khiến cho nó đang nghĩ ngơi cũng phải nhào lên phía trước. Nó trừng mắt nhìn hắn hỏi. Chuyện gì vậy? Im lặng nhìn về phía trước. Vẻ mặt hắn đăm chiêu như đang cố gắng đưa ra một quyết định gì đó ghê gớm lắm. Bàn tay thì siết chặt vô. Lăng như muốn bóp nát nó ra. Nhìn thấy biểu hiện lạ lùng của hắn nó nhíu mày khó hiểu hỏi. Cậu có chuyện gì vậy? Sau khi hỏi xong câu hỏi này, nó đột nhiên cảm thấy kỳ lạ. Tại sao nó lại quan tâm hắn? Đây là lần đầu tiên nó quan tâm người ngoài. Đang đắn đo suy nghĩ đột nhiên vai nó bị siết chặt. Khiến nó cảm thấy đau nên quay lại. Khi quay đầu lại nó bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn mình kiên định. Ánh nhìn đó càng khiến nó cảm thấy khó hiểu, đang định mở miệng hỏi hắn, thì đột nhiên hắn cất lời. Chúng ta, chấm, có thể, quen nhau chính thức cô. Kết thúc câu nói hắn nhìn thẳng, vào mắt nó, bàn tay cung siết chặt vai nó hơn, mở lớn mắt nhìn hắn. Nó cô còn cảm thấy đau nữa. Cảm giác lúc này của nó là sao nó cũng cô hiểu nổi. Chỉ hình dung bằng hai từ. Hỗn độn, nhưng nhanh chóng trở lại biểu cảm ban đầu nó mở miệng điềm tĩnh hỏi. Vì cái gì, thân phận hay địa vị của tôi? Cô vì gì cả, vì tôi thích em, thế thôi, hắn khẳng định nhìn nó. Trong ánh mắt cô hề hiện lên một tia gian dối nào cả. Cũng như cũng cô có một tia do dự, im lặng, cả hai cứ nhìn nhau như vậy. Nó cảm thấy có một cảm giác gì đó hạnh phúc xen lẫn trong lòng nhưng cũng cô biểu hiện ra ngoài. Nhìn hắn nó hỏi tiếp. Từ khi nào, hà, hắn nghệch mặt trước câu hỏi ngắn gọn của nó. Cậu thích tôi từ khi nào? Nó nhẫn nại hỏi lại một lần nữa. Cũng cô biết nữa. Chắc là lần gặp nhau ở trung tâm mua sắm. Rồi cô biết từ khi nào cứ phải chú ý đến em. Rồi thích em khi nào cũng cô biết. Hắn thành thật trả lời, bàn tay trên vai nó buông ra mà dùng để gãi đầu. Trong cực mố, nhìn mặt hắn nó có thể nào nhịn được nữa mà bật cười sảng khoái. Cô ngờ một thiếu gia đào hoa như hắn lúc tỏ tình lại xến như thế này. Ngẫn người ra nhìn nó cười tươi trước mặt, khiến hắn cũng cảm thấy vui lây. Đây là lần đầu tiên nó cười trước mặt hắn và cũng là lần đầu nó cười vì hắn. Khiến hắn cảm thấy vô cùng ấm áp nhận ra mình hơi lố. Nó lập tức ho khan, lấy lại vẻ mặt bình thường nhất. Nó nhìn hắn nói, tôi, sẽ suy nghĩ lại về lời đề nghị này. Câu nói này của nó khiến hắn có thể bật lên cười vui vẻ. Và ôm chầm lấy nó. Nói như vậy cô phải là nó đồng ý cho hắn cơ hội sao? Cứ tưởng nó sẽ từ chối thẳng thừng chứ. Nếu như vậy hắn sẽ cố gắng làm cho nó phải yêu hắn. Mở to mắt nhìn hành động bất ngờ này của hắn nó cô biết phải phản ứng ra sao. đôi má ửng hồng lần đầu tiên vì người nào đó. Hôm nay nó có nhiều cái lần đầu tiên quá, nhưng nhanh chóng đẩy hắn ra. Nó lên tiếng nhắc nhở. Về thôi, định ở đây luôn à, về. Về chứ, đi nào, hắn hào hứng hô to. Rồi khởi động xe, hôm nay đúng là một ngày đáng nhớ mà. Sáng hôm sau, đúng như dự đoán tất cả các tờ báo đều đồng loạt đưa tin về chuyện tối qua. Thế là từ lúc này nó không cần phải che giấu thân phận nữa. Nhưng có vẻ sẽ phiền phức hơn đây. Gian ở dưới nhà nhìn những tờ báo trên bàn mà cô khỏi ngạc nhiên. Chuyện của nó đã bị lộ tẩy, mà nó còn có thể ngủ ngon như vậy sao? Rồi còn chuyện nó là người yêu của Can nữa chứ? Cô phải chỉ một ngày thôi sao? Mọi chuyện càng ngày càng trở nên rắc rối. Gian chán nản lắc đầu, đặt tờ báo xuống, Gian đưa tay cầm tách trà nóng trên bàn uống một ngụm nhỏ. Đúng lúc này Gian lại nhớ đến chuyện tối qua. Đột nhiên Jin lại đến tìm cô, khiến cô khỏi đỏ mặt. Lúc đó, sau khi nó cùng hắn đi khỏi, ở nhà chỉ còn lại mình Gian. Cảm thấy buồn chán, cô lại tiếp ăn bắp rang và xem TV. Được một lúc, Gian ngủ quên lúc nào cô hay. Cho đến khi cô cảm thấy trên mặt hình như có một hơi thở ấm áp nào đó đang phả vào mình. Thì liền bật người thức dậy. Kết quả là, cốp. Tiếng va chạm giữa hai chiếc trán vang lên thật chói tai. Gian đưa tay xoa chiếc trán tội nghiệp của mình, còn người kia thì ngả ngay xuống đất cũng đứt tay lên xoa trán. Đầu em cứng quá đấy, người dưới đất lên tiếng, giọng nói cứ tưởng là khen nhưng thật chất lại là phê phán. Ủa Jin, sao anh lại ở đây? Thôi việc xoa trán cô ngước lên nhìn có tiếng nói quen thuộc đối với mình mà ngạc nhiên hỏi. Chứ em nghĩ anh ở đâu? Hỏi ngược lại cô, anh cũng thôi việc xoa trán, mà nhìn cô oán trách, cô phải anh cũng tham gia bữa tiệc đó sao? Gian lên tiếng thắc mắc, đúng là có, nhưng anh cô đi, đứng dậy khỏi mặt đất anh, lấy tay phủi bụi trên người mà mỉm cười nhìn Gian. Sao vậy? Bởi vì anh có chuyện quan trọng hơn phải làm, em đi theo anh đến một nơi này. Cô để Gian trả lời, Jin liền lập tức kéo Gian ra xe. Tống cô lên, anh khởi động xe chạy mất. Ngồi trên xe Gian cô ngừng hỏi Jin sẽ đưa cô đi đâu. Nhưng anh một lời cũng cô nói, khiến cho Gian cảm thấy tức tối khoanh tay, xoay mặt hướng khác cô nhìn anh nữa. Chiếc xe dừng lại ở dưới chân một ngọn đồi. Jin kéo Gian xuống xe, kéo tới lối đi lên đồi. Jin vui vẻ nhìn sang Gian nói, bây giờ em nhắm mắt lại đi. Tại sao phải nhắm? Đang bực bội nên Gian gắt gỏng lên, thì cứ nhắm lại trước đi, anh vì cái này muốn cho em xem. Liếc mắt nhìn Jin, Gian miễn cưỡng nhắm mắt, một mảng tối bao trùm tất cả. Đang cô biết phải làm sao thì tay Gian cảm thấy ấm áp vì được một bàn tay ai đó nắm lấy và dẫn cô đi. Jin nắm lấy tay Gian dẫn cô đi lên đồi, nơi mình đã chuẩn bị sẵn. Đến nơi Jin buông tay ra, làm cho Gian cảm thấy hụt hẫng, rồi mọi thứ xung quanh trở nên im lặng khiến Gian lo sợ liền lên tiếng gọi Jin. Jin, anh đâu rồi, em mở mắt được chưa? Hoàn toàn im lặng, Gian đánh liều mở mắt ra. Đột nhiên cô cảm thấy xung quanh mình bừng sáng lên, đưa tay vụi mắt vì chưa thích ứng kịp. Khi mở mắt ra lần nữa, Gian bắt gặp Jin đang đứng trước mặt nở nụ cười sáng lặng nhìn cô. Hai tay thù để phía sau lưng, Gian nhìn xung quanh mình cô khỏi ngạc nhiên. Một hình trái tim to lớn được thắp bằng nến, lung linh và lãng mạn. Gian ngước mắt nhìn Jin cảm động hỏi, những cái này là do anh làm. Đúng vậy, anh làm những chuyện này là vì em, cho dù hơn xến một chút, nhưng anh có chuyện muốn nói. Ngừng lại một lúc, Jin khuỵu một chân xuống giống như cầu hôn. Từ phía sau đưa lên một bó hoa hồng đỏ to lớn đến trước mặt Gian. Dịu dàng nói, em đồng ý làm bạn gái anh nha. Đưa người nhìn màn tỏ tình này. Gian cô ngờ cái này có thật. Cô cứ nỡ chỉ có trong phim ảnh. Cô ngờ một ngày nào đó lại xảy đến với cô. Nhẹ nhàng cầm lấy bó hoa trên tay Jin. Cô thẹn thùng mở miệng. Em đồng ý. Câu nói này khiến Jin vui mừng đứng thẳng dậy ôm chầm lấy Gian quay vài vòng. Sau đó bỏ Gian xuống lấy điện thoại ra gọi điện. Khi Jin vừa cúp máy thì lập tức trên bầu trời sáng bừng những đóa pháo bông rực rỡ. Dòng chữ, I love you, hiện lên rực rỡ. Gian quay sang nhìn Jin. Anh cũng nhìn cô bằng ánh mắt ngọt ngào. Giữa bầu trời đầy sao, họ trao cho nhau nụ hôn ấm áp và ngọt ngào. Chấm chấm, này, suy nghĩ gì mà vu vơ vậy? Gian mãi mê tập trung suy nghĩ mà cô hề biết nó đã xuống từ lúc nào. Sau khi đập nhẹ vào vai Gian làm cô quay về thực tại. Nó ung dung bước lại ghế sofa ngồi. Hôm nay trông nó có vẻ tươi tỉnh hơn mọi ngày, điều này cô thoát khỏi mắt Gian. Cô người làm nhanh chóng đem ra cho nó một cốc sữa nóng như thường ngày. Nó cũng cầm tờ báo trên bàn lên đọc. Hôm nay là chủ nhật nên nó hoàn toàn rảnh rỗi. Cả ngày hôm nay nó sẽ dành cho việc nghỉ ngơi. Những tin tức trên báo đập vào mắt nó. Nó cô có phản ứng gì cả. Thản nhiên cầm cốc sữa lên uống. Gian ngồi trước mặt quan sát biểu hiện của nó từ nãy đến giờ. Nếu như thường ngày với những tin tức được đăng trên báo đó thì Gian đảm bảo có đến 99 cơ hội tòa soạn đó sẽ đóng cửa. Nhưng sao hôm nay nó lại như vậy? Tối qua cậu ngủ ngon à? Gian nghi ngờ hỏi nó. Ừ, nó cô hề ngước lên nhìn Gian mà trả lời rất thản nhiên. Những chuyện trên báo đó cậu định xử lý sao? Gian hỏi tiếp, xử lý, là xử lý làm sao? Nó cô trả lời mà hỏi ngược lại Gian làm cô khỏi bất ngờ. Vẻ mặt này cô phải của người vừa bị đưa lên báo đó chứ? Nó nhất định tối qua đã bị đập đầu ở đâu rồi? Phải đưa đi bác sĩ thôi. Cậu, đứng lên đi, đi với tớ đến bệnh viện. Gian đứng dậy và kéo tay nó đi. Đến đó để làm gì? Tớ đâu có bị bệnh. Nó ngước lên nhìn Gian nhưng vẫn cô chịu rời khỏi chỗ. Tối qua nhất định cậu đã bị đập trúng đầu nên hôm nay mới trở nên như vậy. Nhất định phải đi khám. Gian vẫn kiên quyết kéo nó đi. Trời, cậu mới bị đó, tớ làm gì có. Nó cười nhìn Gian, gạt tay Gian ra và tiếp tục uống sữa. Vậy cậu nói đi, tại sao cậu lại như vậy? Gian ngồi xuống nhìn nó nghi vấn. Tại tớ cảm thấy tâm tình hôm nay vui thôi. Nó vừa kết thúc câu nói. Gian cô nói gì nữa mà cứ nhìn nó chầm chầm, như muốn xuyên thẳng qua mặt nó vậy. Đừng nhìn tớ như vậy chứ. Vì cô ngước lên nhìn Gian nhưng nó biết cô bạn mình đang nhìn mình muốn cháy cả mặt. Tinh, tinh, đang nói chuyện với Gian đột nhiên bên ngoài có tiếng xe vang vọng. Khó chịu trở lại vẻ mặt như cũ. Nó nhìn người đang bước vào nhà mình. Thì ra là Jin, hình như từ khi bọn họ biết nhà nó thì cô lúc nào cô bị làm phiền thì phải. Mà nhắc nó mới nhớ dạo này nó cô gặp Gen hình như cậu ta biến đi đâu rồi thì phải. Thôi mà kệ như vậy nó càng rảnh rỗi hơn cô bị làm phiền. Cậu đến đây làm gì? Nó thôi cô suy nghĩ nữa mà hỏi Jin. Tôi đến tìm Gian, cậu trả lời, nó quay qua nhìn Gian biểu hiện này là sao? Mới mấy phút trước còn hùng hồn nói nó bị đập trúng đầu. Còn đòi dẫn nó đi bác sĩ. Bây giờ thì sao? Khuôn mặt hơi ửng hồng. Còn e thẹn, ngượng ngùn nữa chứ, chắc là có chuyện gì rồi. Gian, chúng ta cùng đi ăn sáng nha. Jin quay sang Gian dịu dàng nói với cô. Cử chỉ đó càng khiến cho đôi má Gian đỏ ửng hơn. Chúng ta, à thì ra đã đến mức đó rồi sao? Nó ngồi đó cũng ngầm hiểu ra quan hệ của hai người. Nhưng tớ vừa mới ăn xong. Gian nhỉ nhẹ nói lại với Jin. Cô sao, thì bây giờ ăn thêm. Cậu muốn biến tớ thành heo à? Gian phồng má nói với Jin. Tớ thích là được rồi. Jin thốt ra một câu làm Gian mặt đỏ như quả cà chua, cô nói lời nào được. Thôi hai người mau đi đi. Làm tôi nổi cả da gà da này. Nó ngồi đó cô khỏi cười thầm. Hai người đúng là trẻ con mà. Gian nghe nó nói xong. Ngượng quá cô biết làm gì liền lập tức đứng dậy kéo Jin đi thẳng ra xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh đi mất. Cuối cùng ngày chủ nhật chỉ có một mình nó ở nhà. Ngồi đọc báo được một lát, nó chán quá cô việc gì làm, đang định đi lên phòng nằm ngủ nướng, để bù cho những đêm thức khuya giải quyết công việc, nhưng chưa đi được mấy bước thì bên ngoài lại vang lên tiếng còi xe. Lại ai nữa đây, cô lẽ Gian quên gì đó cả hai quay lại lấy chứ. Nhưng cô giống như suy nghĩ của nó, người bước vào là hắn, hắn ung dung bước vào nhà như nhà của hắn vậy. Thấy nó đang đứng ngay cầu thang nhìn mình liền vui mừng chạy lại mà hớn hở. Hôm nay, chúng ta, chấm, hẹn hò nha, ngạc nhiên trước câu nói của hắn. Hẹn hò, từ này từ đó tới giờ cô chứa trong từ điển của nó. Với một người bận rộn như nó làm gì có thời gian cho những việc đó chứ? Được cô thấy nó trả lời hắn hồi hộp hỏi lại lần nữa. Thôi cô suy nghĩ nó, ngẫm nghĩ một lúc, dù gì hôm nay nó cũng rảnh rỗi. Gian lại cô có ở nhà, vậy thì đi vậy, được thôi, nhưng chúng ta sẽ đi đâu? Mừng rỡ trước lời đồng ý của nó, hắn nhanh chóng kéo nó đi, mà cô trả lời nó. Chỉ nói tóm gọn lại một câu, đến nơi sẽ biết, em chép 37 chép sau mọi người muốn xem cặp nào trước. Đăng ký đi, ta sẽ ưu tiên viết trước. Cách chương.